Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, thế thân. Phủ quyết Paul Greengrass sử dụng càng tốt hơn camera đề nghị. Simon giải thích một phen, thấy đối phương vẫn như cũ hơi thất vọng biểu lộ. Chuyển qua lại nói, Paul, hạch tâm quay chụp thiết bị cùng họa chất là không thể thay đổi. Bất quá. Tại như là ánh đèn các phương diện một số phụ trợ trên thiết bị. Các ngươi có thể thỏa thích phát huy. Không giống với Paranormal, The Blair Witch Project dự tính. Ta không biết hạn chế quá nhiều. Đương nhiên, vẫn là $3 triệu trong vòng. Bởi vì 3 triệu là một cái ngưỡng cửa. Vô luận tại công hội bên kia, vẫn là người xem tâm lý phương diện. Cực thấp thành bản mánh lới tại Paranormal phía trên đã. Dùng qua một lần, tiếp đó, muốn hấp dẫn người xem, phim chất lượng mới là quan trọng, bởi vậy cũng liền cần đầy đủ đầu nhập. Paul Greengrass lại dâng lên một số hy vọng, thử dò xét nói, Simon, ta có thể tìm một cái tốt một chút nhiếp ảnh ra sao? Ta nói là, dù là bởi vì ngôi thứ nhất quay chụp, cần diễn viên tay mình cầm thiết bị, nhưng tốt nhiếp ảnh ra vẫn có thể cho ra rất tốt chỉ đạo hiệu quả. Không có vấn đề, Simon lần này thẳng thắn chút đầu, lại bổ sung, nhưng đừng quên, $3 triệu trong vòng. Ta cam đoan, cô nàng lúc này liên tiếp tốt Paul Greengrass vừa mới. Cung cấp bộ kia Erect, lại liên quan trong thượng thư phòng tự động màn cửa, cảnh vật chung quanh tối xuống. Sườn đông trên tường hình chiếu màn ảnh cũng chậm rãi rơi xuống. Làm xong những thứ này. Được đến Simon tỏ ý, cô nàng thao tác trước mặt một laptop, màn ảnh phía trên rất nhanh xuất hiện một đoạn phim mẫu ống kính. Paul Greengrass quay chụp rất nhiều tài liệu, tại hắn chỉ điểm xuống, cô nàng chỉ phát ra bên trong quan trọng vài đoạn, chủ yếu liên quan đến trong phim một số trọng yếu tình tiết lấy cảnh. Sau khi xem, Simon đều phi thường hài lòng, vẫn là so sánh nguyên bản. Chỉ là lấy cảnh một hạng, đoàn đội liền muốn quá chăm chú, lại thêm Daenerys Entertainment phong phú tư nguyên chống đỡ. Chi tiết đã làm đến trình độ lớn nhất không để lại lỗ hổng. Tỉ như mùa vụ, chỗ lấy lựa chọn phương Nam mấy cái châu, mà không phải phương Bắc, cũng là cân nhắc đến mùa vụ nguyên tố. Nếu như tuyển tại phương Bắc, tuy nói không thiếu hụt tứ quý thường thanh bãi phi lao khu vực, nhưng tiếp xuống tới quay chụp trong lúc đó, một khi tuyết rơi, đối với bộ phim này quay chụp tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đến mức California bên kia, khoảng cách Los Angeles rất gần, lại là địa trung hải khí hậu, bốn mùa như mùa xuân, nhìn như tốt nhất, nhưng lại thiếu hụt một loại mùa đông nên có điều hưu lãnh tịch. Điểm này, châu Á nhiệt đới khí hậu khu vực phương Nam mấy cái châu vừa đúng. Đã không như là Los Angeles như thế quá giạt rào, cũng sẽ không giống phương Bắc như thế quá điêu linh, cùng với lúc nào cũng có thể tao ngộ mùa đông cực đoan khí hậu. Những thứ này nếu như cân nhắc không đến, hoặc là vì bớt việc miễn cưỡng chịu đựng, hiệu quả tất nhiên tạm được. Hai đời đều ngâm ở giới phim ảnh, Simon có thể sâu sắc cảm nhận được một việc, một bộ điện ảnh tốt xấu, cùng điện ảnh người năng lực không có tuyệt đối quan hệ. Ngược lại cùng điện ảnh người có cần hay không tâm quan hệ phi thường lớn. Người sáng tác chỉ cần đầu nhập đầy đủ tinh lực, tại chính mình năng lực phạm vi bên trong làm đến 10 phần. Thậm chí 12 phần, tác phẩm chất lượng đều sẽ không quá kém. Xem hết Erect quay chụp phim mẫu, lại thảo luận một phen. Màn cửa một lần nữa kéo ra, trong văn phòng lần nữa khôi phục sáng ngời. Simon cũng mở ra trong tay một phần chuẩn bị quên, hướng mọi người nói, như vậy, chúng ta nói chuyện nội dung cốt truyện phía trên một số chi tiết. Trong tay chuẩn bị quên là, Simon tại lật xem The Blair Witch Project đoàn đội cung cấp kịch bản sơ thảo sau làm một số kỷ. Lục, cúi đầu quét mắt một vòng, nói ra, cái thứ nhất, liên quan tới nữ pháp sư bày đặt tế tự trận pháp. Nếu như không có chút nào tham chiếu địa bày ra cho người xem, chỉ bằng mượn nhân vật bản thân ngôn ngữ giới thiệu, hiệu quả không đủ sáng tỏ. Đúng, Các ngươi không phải nói thu thập rất nhiều cùng nữ pháp sư tài liệu tương quan sao? Mọi người gật đầu. Vị kia màu sáng tóc khuôn mặt cũng coi như tinh xảo tuổi trẻ nữ biên kịch Annika Seto theo. Trong bao đeo móc ra một cái thật dày cặp văn kiện. Muốn đưa cho Simon. Simon khoát tay cự tuyệt. Nói ra, ta không cần nhìn. Ta ý tứ là, các ngươi có thể sử dụng những tài liệu này làm một cái đạo cụ. Tỉ như tên thì kêu nữ pháp sư sổ tay. Làm một đoàn người nhìn đến trong rừng rậm tế tự trận pháp. Có thể tại chỗ lấy ra. Làm so sánh. Cái này hội cho người xem một loại càng chân thực cảm giác. Tăng cường sức thuyết phục. Bản mới kịch bản bên trong. Mấy vị nhân vật chính tại trong rừng rậm phát hiện nữ pháp sư dùng thạch đầu. Đầu gỗ cùng bạch cốt bày đặt tế tự trận pháp. Trở thành phim một cái đại chuyển hướng. Thiết lập bên trong. Một trận này pháp tác dụng là nguyền rủa bước vào bên trong người. Sẽ tại trong vòng 3 ngày không ngừng tao ngộ vận rủi. Đồng thời cuối cùng chết đi. Cố sự bắt đầu vốn chính là 5 cái thanh niên nam nữ lấy thăm dò nữ pháp sư vì lý do làm một lần. Mạo hiểm, càng nhiều vẫn là du ngoạn tính chất. Đồng thời không cảm thấy mình thật sẽ tao ngộ cái gì nữ pháp sư. Bởi vậy, 5 người bên trong, 2 tên nam sinh, cùng với Catherine Morning đóng vai tùy tiện già tiểu tử Jessica. Cùng một chỗ bước vào trận pháp, còn chụp ảnh lưu niệm. Amy Ake cùng Rachel McAdam hai nữ đóng vai nhân vật không có bước vào. Cuối cùng cũng mang đến khác biệt kết quả. Simon vốn là cố sự sáng tạo giả. Đề nghị này tác dụng cũng rõ ràng. Mọi người thoáng thảo luận vài câu liền định ra. Ngay sau đó, Simon lại nói. Còn có, liên quan tới tử vong. Jessica trước hết bởi vì rơi vào mang gai gỗ hố lõm mà chết đi. Điểm này làm nền không đủ. Ta nhìn thấy kịch bản bắt đầu đối tiểu trấn cư dân phỏng vấn bên trong một vị lão nhân nhắc nhở. Nhà thám hiểm phải chú ý trước kia thợ săn còn sót lại bẫy dập. Nhưng dạng này một cái trọng yếu chuyển hướng. Cần càng nhiều một chút thực tế tính đạo cụ phát hiện tới làm nền. Tỉ như vết dỉ loang lổ bắt thú kẹp. Hiển nhiên, điểm này mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Simon cũng không lãng phí thời gian. Rất nhanh tiếp tục, còn là tử vong, vô luận là Jessica, vẫn là rơi vào dòng nước vòng xoáy ngoài ý muốn chết chìm hai tên nam sinh. Trong phim đều không dùng cho ra quá nhiều miêu tả, bởi vì đây là ngụy phim phóng sự. Một người bình thường, tại đồng bạn tao ngộ nguy hiểm lúc, đều khó có khả năng còn có quá đa tâm tình đi quay chụp ghi hình. Bởi vậy, kịch bản bên trong liên quan tới bộ phận này chi tiết miêu tả. Cần muốn tiến hành cắt giảm, làm biên kịch Annika Seto thoáng khiêng xuống tay. Được đến Simon mỉm cười tỏ ý rồi nói ra. Westeros tiên sinh, hai vị nam sinh tử vong quá trình có lẽ có thể bỏ bớt đi. Nhưng Jessica rơi vào tràn ngập gai gỗ hố lõm chết đi hình ảnh rất có trùng kích lực. Ta cảm thấy cần phải giữ lại. Simon gật đầu, có thể, nhưng không muốn cho quá nhiều đặc tả. Paul Greengrass xách ra bản thân ý kiến. Có lẽ có thể cho Brexit tại ống kính nhắm ngay hố lõm trong tích tắc. Dạ đến camera rơi xuống. Lại cắt đi ra. Mọi người đã thu liễm tốt Jessica thi thể. Jerry Bruckheimer lúc này cũng theo mở miệng. Rơi xuống lắc lư ống kính nếu như hiệu quả không tệ. Cần phải cắt bỏ đi vào một số. Ta xem qua Paul quay chụp trong phim một số tay cầm phong cách ống kính. Loại kia lắc lư cảm giác rất có thể điều động người xem tâm tình. Paul Greengrass bị điểm tỉnh. Nói tiếp, vậy cái này ống kính thì nhiều đập mấy lần. Khẳng định sẽ sinh ra không tệ tài liệu. Simon cười lấy đáp ứng. Như thế tới nói, các ngươi nhớ đến mang nhiều một số Erect. Ngược lại muốn bao nhiêu tinh cầu bồ đều sẽ cung cấp. Mọi người cười rộ lên. Simon rất nhanh còn nói lên cái kế tiếp đề tài. Lần này trước mắt nhìn một mực ngoan ngoãn ngồi tại nơi hẻo lánh làm bình hoa Amy Ake cùng Rachel. McAdam, thực cũng minh bạch, Lena mang hai nữ tới. Cũng là ở trước mặt hắn lộ cái mặt, để bị nhớ kỹ. Còn có một cái chi tiết nhỏ. Sau cùng được tuyển chọn Kira đêm khuya trần chuồng đi hướng nữ pháp sư nhóm ống kính. Ta cảm thấy, tốt nhất tìm một cái thế thân. Lena nghe nói như thế, lập tức nói, Simon, Rachel không có vấn đề, mà lại cũng chỉ là một cái mơ hồ bóng lưng, căn bản không tính lộ. Bị cái nào đó đại nhân vật thoáng sách phía dưới, Rachel McAdam cũng liền bận bịu phụ họa gật đầu, lại giả vờ ngượng ngùng ngại ngùng cười lấy hơi hơi cúi đầu. Bất quá, mọi người hiển nhiên nghĩ lệch. Simon cười lấy lắc đầu, nói ra, ta không phải chỉ cái này, ta nói là, chấm ngoặc kép, Simon nói, trực tiếp theo trước mặt cặp văn kiện bên trong quất ra một chương phân cảnh ký họa đồ. Đại khái chính là như vậy, mọi người cùng nhau nhìn sang, vẽ bản đồ người hiển nhiên có không thấp bản lĩnh, bút pháp tuy nói viết ngoái, tất cả mọi người vẫn là có thể tùy tiện nhìn ra. Đồ họa bên trong là một cái xuyên thẳng qua tại ban đêm trong rừng thân trần nữ nhân bóng lưng. Ngay tại đi hướng cách đó không xa một đám mơ hồ hẳn là nổi bồng bềnh giữa không trung quay chung. Quanh đống lửa khiêu vũ nữ pháp sư. Cái này thực là Simon tham khảo trong trí nhớ Hollywood nữ ngôi sao Anya Taylor-Joy tham diễn. Nữ pháp sư bên trong một đoạn tình tiết làm phân kính. Cái kia bộ phim bên trong. Anya đóng vai nữ chính cuối cùng cũng là như thế tại người nhà toàn bộ chết đi sau trần chuồng đi. Hướng một đám nữ pháp sư. Chính thức đọa lạc. Bản mới The Blair Witch Project. Rachel McAdam đóng vai Kira. Simon cho ra đồng dạng kết cục. Đồng thời từ đó triệt để mất tích. Không có người biết nàng là trở thành nữ pháp sư một viên. Vẫn là bị nữ pháp sư nhóm làm thành tế phẩm. Mặt khác. Cái kia bộ phim bên trong nữ pháp sư trôi nổi không trung kinh điển kinh dị hình ảnh. Đồng dạng bị Simon dẫn vào bộ này hoàn toàn mới The Blair Witch Project. Theo dõi quay chụp Kira đi hướng nữ pháp sư về sau. Bởi vì hoảng sợ mà lặng yên trở về Amy Ake đóng vai cái cuối cùng nữ hài Brexit. Thu hết nguyên bản The Blair Witch Project cái kia đoạn chỉ lộ nửa gương mặt mặt khác một cái. Kinh điển ống kính về sau. Cũng bởi vì tao ngộ không hiểu tập kích, tại thét lên bên trong tuyên cáo phim kết thúc, bao quát khúc dạo đầu nghịch thuật trong báo cáo. Brexit cũng đồng dạng không có bị tìm tới. 5 người, toàn bộ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà giờ này khắc này. Mọi người nhìn Simon trong tay ống kính ảnh minh họa, đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này có vấn đề gì không? Sau cùng... Vẫn là Brooke Kemmer thử dò xét nói. Simon, người ý tứ là, cần tìm một cái. Ân, dáng người càng tốt hơn một chút nữ hài. Jerry Brooke Kemmer kiểu nói này. Mọi người lần nữa nhìn về phía tấm kia ống kính bản nháp. Nhất thời phát hiện sự tình quan trọng. Trong hình vẽ nữ nhân. Xác thực, có một bộ dù là giải rác mấy bút cũng có thể làm cho thằng nam sinh ra cảm giác phi thường hoàn mỹ. Mê người hình phễu dáng người. Không thực sự là cái này a. Ngay sau đó, Simon tại mọi người nghi hoặc bên trong chắc chắn nói. Không sai, ta cần một cái vóc người càng cô gái tốt. Nói xong hơi chút đón đến. Simon giải thích nói. Chúng ta cũng không thể phủ nhận. Đây là một cái vô cùng quỷ dị nhưng lại tràn ngập dụ hoặc ống kính. Thậm chí, tương lai rất nhiều người xem sẽ vì cái này một cái ống kính. Chuyên môn mua vé vào sân lặp đi lặp lại quan sát. Thậm chí đến tiếp sau mua băng ghi hình làm cất giữ. Cái này không có gì không có ý tứ. Máu cùng tính. Phim thương mại bên trong vĩnh hằng chủ đề. Bộ này The Blair Witch Project. Chúng ta sẽ không quá nổi bật hai phương diện này. Nhưng chút ít nguyên tố. Tỉ như Jessica tử vong. Còn có Kira trốn đi. Ta hy vọng cũng có thể làm đến tốt nhất. Cái này tất cả mọi người không lời nói. Ngồi ở ngoại vi Rachel McAdam nghe Simon nói xong. Thậm chí đều có chút tiểu tự ti. Nàng xác thực không có tốt như vậy dáng người. Thậm chí, thẳng thắn nói. Nàng dáng người có chút thẳng bàn cá hố. Dù là buộc lên vòng eo. Mấu chốt là, trên dưới cũng không đạt được đồ họa bên trong như vậy dụ hoặc đường cong. Chỉ là, cái này tính là gì sự tình a? Cho tới bây giờ đều chỉ có diễn viên muốn tìm thế thân. Bên phía sản xuất vì thuyết phục cởi áo nới dây lưng trí kế bách xuất. Hiện tại, rõ ràng diễn viên chính mình nguyện ý.